Chương 1445, đẩy dãy yêu thú. Lập tức là từng đợt bạo liệt từ vụ liên tâm hỏa bạo phát ra, còn vô ảnh hoàn toàn không có cách nào chịu loại nhiệt độ này, nhanh chóng chạy thật xa. Diệp Mạc thấy vậy tranh thủ thời gian khống chế nhiệt lượng vụ liên tâm hỏa khuếch tán. Chốc lát sau, Diệp Mạc phát hiện ra màu lam của vụ liên tâm hỏa bắt đầu dần dần đổi sang xanh lam đậm, tiếp tục đổi dần màu tím. Sau khi vụ liên tâm hỏa biến thành hoàn toàn màu tím, nhiệt độ kinh khủng kia cuối cùng cũng thu liễm. Còn cách kỳ viêm tử tủy cũng biến mất không có thấy. Thật đúng như tài liệu sử dụng thăng cấp thiên hỏa. Lòng Diệp Mạc mừng rỡ không thôi, nhìn vào ngọn lửa hoàn toàn chuyển sang màu tím trong bàn tay. Hắn biết vụ liên tâm hỏa của hắn thăng đến đỉnh cấp tồn tại của mồi lửa kỳ dị trong tu chân giới. Tuy rằng mồi lửa tím nhạt vẫn kém mồi lửa tím đậm, nhưng uy lực của thiên hỏa màu tím Diệp Mạc có thể cảm nhận được rõ. Vụ liên tâm hỏa đã thăng cấp, có nghĩa là cửu dương thiên hỏa hắn cũng thăng cấp. Hóa chân tầng 7 cộng thêm thiên hỏa màu tím, sự tự tin Diệp Mạc lúc này là lớn hơn hẳn. Hắn ra khỏi thế giới trang vàng, đồng thời lần nữa đứng cạnh Cốt Hà. Ma ngục cấm địa vắng vẻ không tiếng động, giống như là thế giới chết. Lúc này thần thức Diệp Mạc cũng tăng lên. Khi tu vị hắn còn ở hóa chân tầng 3, thần thức có thể thấy xa trong vòng 20 dặm. Hiện tại thăng cấp tới hóa chân hậu kỳ, nhờ công pháp kỳ diệu giữa thần tuyền. Công hiệu của dưỡng thần tuyền, hiện tại thần thức Diệp Mạc quét tới phạm vi 200-300 dặm, tăng lên không chỉ 10 lần so với trước. Lần này Diệp Mạc trực tiếp xuất ra tử đao. Nếu lần thứ hai tiến vào mà gặp phải loại lực lượng trói buộc hắn là mạnh mẽ phá vỡ. Diệp Mạc lần hai tiến tới lối vào xa, quả nhiên loại lực lượng trói buộc cường đại áp tới. Trần nguyên Diệp Mạc nhanh chóng tăng vọt, sau đó tử đao trong tay thi triển Huyễn Vân Toái Vực Đao. Một cái răng rắc vàng, thanh âm xung quanh như là bị tử đao phá ra. Lập tức Diệp Mạc cảm thấy thân thể trở nên nhẹ nhõm, sau đó dễ dàng dãy thoát khỏi lực lượng trói buộc kinh khủng kia. Đứng bên lối vào xa hà, lúc này hắn cũng không còn bị cuốn. Lúc này Diệp Mạc cảm giác tu vị hóa chân hậu kỳ của mình so với hóa chân sơ kỳ ngày trước khác biệt ra sao. Lúc trước dù hắn có phóng tử đao ra cũng vô cùng khó khăn, hắn còn chưa kịp động thủ đã bị cuốn vào Cốt Hà. Còn hiện tại hắn dễ dàng phá vỡ được lực lượng trói buộc, đây là sự chênh lệch. Diệp Mạc tin tưởng nếu hắn hiện tại đánh với đồ tử Trần, hắn dễ dàng giết đồ tử Trần. Diệp Mạc thu hồi tử đao, sau đó quay đầu nhìn cái lối vào chỉ có một cái mảng hỗn độn. Nơi này không có, chỉ là thần trí quét không được, mà ngay cả nhìn cũng không thấy rõ. Đây là một cái trận pháp, Diệp Mạc xác nhận được nơi đây thực sự là trận pháp ngăn trở tu sĩ tiến nhập xa. Trận pháp này thông qua hình thức của vực trói buộc tu sĩ ném vào Cốt Hà. Hơn nữa thủ đoạn bố trí trận pháp này cực kỳ cao minh, ngay cả hắn cũng không thể nhìn được trận pháp tâm trận ở đâu. Hắn chỉ có thể cậy mạnh mà dễ thoát khỏi trận pháp, không có cách phá vỡ nó cả. Có thể tưởng tượng ra rằng cái tu sĩ bình thường sau khi bị ném vào Cốt Hà đối mặt nhiều tà linh như vậy chỉ một chữ chết. Bất quá nhưng cái thứ này thì không ảnh hưởng tới Diệp Mạc, không nói tới tà linh Cốt Hà toàn bộ bị hắn giết, mà dù là có cả tà linh bị hắn cuốn vào Cốt Hà vẫn có thể giữ lại tính mạng. Diệp Mạc mới cẩn thận kiểm tra lại xung quanh, không phát hiện ra bất kỳ dấu vết. Hắn biết rằng với năng lực hiện tại của hắn thì cũng chỉ có thể như vậy mà thôi. Lối vào thông với Sa Hà, bố trí trận pháp ngăn trở cường đại như vậy, ngoại trừ hắn ra, không có người nào có thể đi qua trận pháp được. Cho dù là Tác An Sơn tới, Diệp Mạc nghĩ rằng lão ta cũng không thể đi qua trận pháp này. Thoạt nhìn muốn tránh khỏi cái trận pháp này cũng đơn giản, nhưng mà cơ hội thì cũng chỉ có một lần. Một khi mất đi cơ hội này, nhất định bị trận pháp cuốn vào trong Cốt Hà. Ở giữa Cốt Hà thì nhiều tà linh vây quanh, dù là không chết cũng nhanh chóng bị tà linh giết hết. Huống chi cái loại lực lượng kia sống tới có thể sống được sao? Một mảng hỗn độn ngột ngang ở lối vào đi thông xa, muốn Diệp Mạc nghĩ rằng hắn sẽ không trở về điều tra nguyên nhân. Vì hắn đối với cái lối đi này thông tới xa hà có một chút hứng thú. Hững cái chỗ vòng thủ nghiêm ngặt như vậy, có phải từ trước tới giờ là chưa từng có người nào đi qua? Hơn nữa lực lượng cường đại trận pháp ngăn trở lối vào xa hà là vì sao? Có lẽ phương diện này có cái bí mật khác. Nghĩ tới đây, Diệp Mạc bỗng có chút mong đợi tới con đường đi thông xa hà. Hắn đạp xuống cát mịn dưới chân vài cái. Cát mịn đây dường như không khác Nếu như trực tiếp dẫm nát nền đống cát mịn, cảm giác rằng ở đây vẫn là sa mạc Nam Thiện Thiên. Cát mịn dưới chân cuồn cuộn chảy, kéo dài tiết về nơi xa, vô biên vô tận. Diệp Mặc ngừng lại, hắn lại nghĩ một vấn đề, chính là những cái mảnh cát mịn vô biên vô tận hẳn là một nơi nào đó mà tới. Nếu thực sự có thể thông tới Sa Hà Tây Tích Châu, có lẽ hắn chỉ cần dọc theo dấu vết cát bụi thẳng tới hướng đó. Nghĩ tới đây, Diệp Mặc trực tiếp lấy Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt. Khi hắn đang muốn khởi động, lại là hai cái bóng xanh nhạt xuất hiện trong thần trí. Lại là Tả Linh. Diệp Mặc không nghĩ ngợi, lập tức phóng hai mùi lửa. Hai bóng Tả Linh kia kêu lên một cái tiếng bén nhọn, lập tức biến mất. Sau khi giết hai Tả Linh, Diệp Mặc không có thời gian, nhưng mà hai cái tiếng tét chói tai lại đưa vào một cái trận gào rú nặng nề. Sau cái tiếng gào rú, lập tức có thêm một cái tiếng gào gào truyền tới. Chỉ là chốc lát thì hơn 10 con yêu thú màu lâu xám xông về Diệp Mặc. Những cái con yêu thú này không hề có da lông, cả người giống như cấu thành từ mảng cát mịn, thoạt nhìn có vẻ chán ghét. Đáng ghét hơn là miệng của nó rất lớn, cái há ra thậm chí là to hơn thân thể chúng. Cái miệng mở rộng ra bao nhiêu là khoang miệng màu sẫm đen, trong miệng thoạt nhìn là cát với đá, không hề có răng. Theo lý thuyết yêu thú này là loại đầu to thân nhỏ, cử động rất chậm, nhưng thực tế thì cử động của chúng vô cùng mau lẹ. Vừa rồi tiếng gào có lẽ là cách xa mấy chục dặm, chớp mắt tới trước người Diệp Mặc rồi. Hơn nữa yêu thú này tuy rằng đẳng cấp cũng rất cao, thấp nhất là yêu thú ngoài cấp 7, thậm chí có yêu thú cấp 10 và cấp 11. Diệp Mặc nhất thời nhíu mày, nhưng không phải là vì trong lũ yêu thú có yêu thú cấp 11, mà khi vừa thấy những yêu thú này, chính hắn cũng cảm giác nguyên thần có chút buông lỏng, thậm chí muốn nhanh chóng thoát ra ngoài để cho những con yêu thú kia cắn nuốt. Nó cảm giác này quá quái dị, nhưng Diệp Mặc khẳng định hắn cảm giác đúng. Nếu đổi thành tu sĩ bình thường, nói không chừng nguyên thần sớm thoát đi khỏi thân thể, sau đó bị yêu thú kia cắn nuốt hoàn toàn. Diệp Mặc vừa định thi triển nội kiếm, lại có thêm vài bóng đen chui ra từ lối vào, lại là Tà Linh. Chờ lần này không đợi Diệp Mặc động thủ, những xà thạch yêu thú há miệng cắn nuốt sạch đám Tà Linh. Diệp Mặc rõ ràng thấy một con yêu thú cấp 8 sau khi cắn nuốt Tà Linh, khí thế tăng mạnh, rất nhanh tiếp cận với yêu thú cấp 9. Diệp Mặc khiếp sợ quay đầu nhìn vào cái trận pháp kia, dần hiểu được trận pháp này chẳng những là ngăn cản tu sĩ vào, có thể khiến Tà Linh tiến đến cung cấp cho xà thạch yêu thú cắn nuốt và tiến hóa. Nếu như vậy cũng là do người ta có chủ ý bố trí, không biết chỗ này là nuôi bao nhiêu xà thạch yêu thú. Rất nhanh Diệp Mặc cũng biết, hắn căn bản không cần đếm, vì cả một cái đàn xà thạch yêu thú là chen chúc nhau mà tới. Xà thạch yêu thú đông nhung nhúc, thậm chí có còn mới chỉ là yêu thú cấp 3, cấp 4, cao nhất lại là yêu thú cấp 11 đỉnh. Phương hướng những cái con xà thạch yêu thú hiển nhiên là Diệp Mặc. Mấy con xà thạch yêu thú lao tới trước thì đều bị lôi kiếm của Diệp Mặc đánh bay ra. Có nhiều yêu thú bị lôi kiếm của hắn đánh trúng, nhưng khiến Diệp Mặc hoài nghi chính là những con yêu thú kia sau khi bị lôi kiếm đánh trúng lập tức thi thể biến thành cát mịn, không hề có yêu đan, thậm chí máu thịt cũng không có. Chỉ là chốc lát những cái con xà thạch yêu thú càng ngày càng đông, đẩy sợi yêu thú nháy mắt vây chặt Diệp Mặc. Một ít yêu thú đẳng cấp cao thậm chí bay lên trên không, mở miệng tối như đèn, muốn cắn nuốt Diệp Mặc. Diệp Mặc không hề dùng tiếp lôi kiếm. Nhiều yêu thú cao cấp như vậy, dù là dùng thần thức quán hiện tại vô cùng cường hãn, cũng không thể chống đỡ việc sử dụng lôi kiếm giết toàn bộ yêu thú ở đây. Ai biết ở bên trong kia có bao nhiêu còn chưa tới. Thời khắc này hắn nhớ tới ngày trước bản thân từng ở xa nguyên giờ cốc chém giết yêu thú, bất quá đó là đối thủ của hắn tu vị cao nhất trên là địa hạ thú cấp 5, còn rất nhiều là yêu thú cấp 2, cấp 3. Lần này hắn đối mặt với yêu thú đẳng cấp cao hơn so với lần trước tới 10 cấp bậc, hơn nữa là số lượng khổng lồ hơn. Trong thần thức Diệp Mặc, vô số con xà thạch yêu thú đang chạy tới. Dường như thanh âm gào gào của yêu thú này không thể ngừng kêu gọi những đồng loại của chúng tới. Diệp Mặc biết nếu cứ tiếp tục như vậy, thậm chí hắn có thể bị yêu thú này vây hãm tới mức không có thời gian mà thở. Diệp Mặc không do dự lấy lửa xây, lập tức mở rộng vực, đồng thời phóng từ đào. Huyễn vần vần địa đào ánh sáng màu tím vô tận được thi triển, lập tức kéo theo vài cái thi thể xà thạch yêu thú. Những thi thể này nhanh chóng bay tung tóe theo cái từng luồng ánh đào tím. Mỗi một cái ánh đào đánh ra thì những cái con yêu thú thấp nhất xung quanh Diệp Mặc chí cũng là giảm đi mấy trăm ngàn con. Cho dù xa thạch yêu thú cấp 11 cũng không thể nào cử động trong vực Diệp Mặc hay là há mồm. Phương pháp công kích những xa thạch yêu thú này cực kỳ đơn giản, chính là tiến lên hấp thu nguyên thần đối phương, sau đó há mồm cắn nuốt. Biện pháp này có thể nói là đòn chí mạng với tu sĩ thường. Với Diệp Mặc ngoại trừ bắt đầu có hơi bất ngờ, lúc này hắn thậm chí là quen thuộc luôn. Nguyên thần quán luôn được tu luyện cạnh khổ trúc, cho nên vô cùng vững chắc. Sau để cho những cái con xa thạch yêu thú hấp thu, Diệp Mặc sau khi thăng cấp hóa chân tầng 7, chân nguyên và thần thức trở nên vô cùng cường đại. Tới cuối cùng thì huyễn vân phân liệt đao quán chưa tiêu tán mà vẫn còn đang phân liệt. Hắn đã thi triển đao thứ hai. Thời gian trôi qua thì sa thạch yêu thú ở đây càng lúc càng nhiều, ánh đao tím càng lúc càng nhiều trong mảng không gian. Ánh đao tím ngang dọc khắp bầu trời không gian, xung quanh quét thành cái màu tím nhàn nhạt. Dù là sa thạch yêu thú cấp 11 bị đao cắt trúng, liên tục cũng không kiên trì được bao lâu, cuối cùng trở thành thi hài toàn cát đá. Chương 1446, đào pháp thứ 8 của Huyễn Vân. Cứ liên tục dùng Huyễn Vân phân liệt đào như vậy, đối với sự tiêu hao thần thức của Trần Nguyên là không thể tưởng tượng. Diệp Bạch lúc trước là hóa chân tầng thứ 3, thăng cấp thẳng tới hóa chân tầng thứ 7 cũng chưa trải qua hóa chân trung kỳ. Sự tăng vọt của Trần Nguyên và thần thức khiến hắn bắt đầu có chút không thích ứng nổi, không ngừng phóng ra đường đào Trần Nguyên và thần thức. Dù là tiêu hao nhanh kinh khủng, nhưng đối với Trần Nguyên và thần thức của hóa chân hậu kỳ càng lúc càng thích ứng. Nếu như lúc này có người ở đây chỉ thấy là vô số đường đào màu tím, vô số yêu thú cát đá hỗn độn cùng một chỗ, căn bản không phân biệt được ai là người chiếm thượng phong. Diệp Bạch dần dần chìm trong cái đường đào ngang dọc của tử đào. Hắn dường như quay lại cảnh tượng ở Sa Nguyên Sơ Cốc bị vô số thổ thú tấn công. Chỗ điều yêu thú sa thạch bây giờ bất luận là số lượng cấp bậc cũng lợi hại hơn so với thổ hạt thú trước đó. Nhưng nếu so sánh thì hôm nay Diệp Bạch lại khá thoải mái hơn. Hắn tăng cấp đến hóa chân hậu kỳ, vực mạnh hơn nhiều. Cho dù là yêu thú sa thạch cấp 11 cũng không thể uy hiếp hắn. Lúc này Diệp Bạch là vì giảm thiểu tiêu hao thu vực của mình ở phạm vi nhỏ nhất. Vực Diệp Bạch do khí thế và ý niệm toàn thân tạo, chân nguyên thần thức tiêu hao ít hơn người thường nhiều, nên không phải vì tấn công địch thì tiêu hao này đối với hắn mà nói không đáng kể. Biết rõ không thể nào xông phá được vực của Diệp Bạch, những yêu thú sa sạch kia vẫn điên cuồng xông tới, điên cuồng cuốn về Diệp Bạch, dường như không luốt được Diệp Bạch. Bọn chúng tuyệt đối không cam tâm, mà phía xa càng nhiều yêu thú sa thạch cũng chèn chúc tới. Phần nhiệt đào của tử đào vốn là vô cùng điên cuồng, những yêu thú cấp thấp là khó tránh được cái chết, nhưng cũng không có chống đỡ được những cái yêu thú sa thạch còn điên cuồng hơn. Tới cuối cùng, có một số yêu thú cấp cao hơn sau khi bị bổ trúng đường đao đầu tiên, không ngờ trở nên khôn khéo, trốn phía sau đợi vết thương dần khép miệng mới là tấn công tiếp. Còn những cái yêu thú sa thạch cấp 11, thậm chí hơn 10 đường đao mới có thể giết một con. Những yêu thú cát đá cấp cao này mặc dù không thể xông vào vực của Diệp Mặc, lại biết cách không thể để cho Diệp Mặc giết chết. Diệp Mặc ngược lại càng lúc càng lâm vào tình thế bất lợi. Lúc này Diệp Mặc không ngờ nhớ ra cái cảnh đại chiến với đồ tử chân. Đồ tử chân chẳng những tu vị chân nguyên thâm hậu mà vực lại vô cùng mạnh. Cái quan trọng hơn là chiếc khăn màu đen của bà ta khi tấn công không ngờ trói buộc được mình. Nói cách khác, pháp bảo của bà ta không ngờ là hình thành vực. Mặc dù Diệp Mặc biết rõ chân nguyên của đồ tử đao, đồ tử chân khống chế, nhưng mà cũng có chút khâm phục người đàn bà này. Nếu như để người đàn bà này đối phó yêu thú sa thạch, bà ta làm thế nào? Nghĩ tới đây, Diệp Mặc giật mình. Người đàn bà đó có thể chuyển chân nguyên của mình cho pháp bảo hình thành pháp bảo vực, sao mình không thể? Có lẽ hắn có thể làm tốt hơn, có thể thông qua tử đào tự mình hình thành pháp bảo vực. Diệp Mặc khác với đồ tử chân, hắn tu luyện là tam sinh quyết, năng lực lĩnh ngộ và sáng tạo cũng thông minh hơn người thường. Khi nghĩ tới ý và vực đồng thời theo ý niệm triển khai, tử đào không ngừng phóng ra đường đào tím, bỗng đổi cách so với trước, biến thành một cái cánh cửa cực lớn, cứ như vậy đánh ra ngoài. Đào ý và uy thế triển khai, dù nơi mà vực Diệp Mặc chưa từng tiếp xúc tới cũng bị những cái sát cơ điên cuồng của đường đào màu tím bao phủ. Một đao rất bình thường, nhưng mà khi mà đao này phóng ra, những yêu thú sa thạch xung quanh Diệp Bạch cũng không còn một mống. Ngoại trừ vài con yêu thú sa thạch cấp 11 còn sống, những yêu thú sa thạch còn lại bị một đao Diệp Bạch giết sạch. Diệp Bạch bỗng mở mắt to cười a hả, rốt cuộc hiểu ra chuyện thế nào. Ngay sau hắn thậm chí đến vực của mình cũng không mở rộng, bóng đao từ đao càng tung hoành. Không còn là đường đao bay lượn, chỉ là những cái đường đao rất bình thường, thoạt nhìn chỉ có phạm vi khoảng 2-3 trượng. Nhưng khi đường đao bổ ra, ngay cả những yêu thú ngoài phạm vi 2-3 trượng cũng bị chém sạch. Chỉ có vài đào những yêu thú sa thạch mà Huyễn Vân phân liệt đao lúc trước giết không hết lại chết từng đàn. Diệp Bạch thậm chí nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của yêu thú sa thạch này, nhưng dù như vậy những yêu thú sa thạch vẫn điên cuồng như trước. Diệp Bạch không sợ tử đao của hắn tung hoành trên dưới, cuối cùng phạm vi càng lúc càng rộng, một đao ảnh hưởng tung hoành tứ phía, không có yêu thú sa thạch nào có thể sống được vài giây dưới đường đao kinh khủng. Lúc trước là vô số những yêu thú sa thạch tấn công Diệp Bạch từ đỉnh đầu, bây giờ yêu thú sa thạch trên đầu Diệp Bạch không còn một con. Lúc này Diệp Mặc nếu như muốn chạy cũng có thể rời khỏi dễ dàng, nhưng hắn không rời đi. Đường đao từ đao tung hoành vẫn tính cướp đi sinh mạng của những cái con yêu thú sa thạch. Những cái con yêu thú sa thạch giống như điên cuồng, dù bị Diệp Mặc giết chết vô số, những cái con đằng xa vẫn nhìn chèn chúc tiến tới. Diệp Mặc lại càng không muốn rời nơi đây, hắn cũng đoán được những yêu thú sa thạch này do người khác nuôi dưỡng. Những cái tà linh và ma linh chính là thức ăn của yêu thú sa thạch. Phần lớn ma linh và tà linh đều không thể nào tách riêng khỏi môi trường nơi đây, hoặc đã uy hiếp tới Nam Mặt Trời không lớn, nhưng những con yêu thú sa thạch này lại khác. Những yêu thú sa thạch này là hung hãn không sợ chết, vô cùng vô tận, kinh khủng như vậy mà sống dưới ánh mặt trời. Hắn giết những yêu thú sa thạch này rất đơn giản, là vì hắn lĩnh ngộ được một chiêu mới, tử đạo quá lợi hại, cộng thêm tu vị căn bản không phải là hóa chân viêm mãn bình thường có thể sánh. Hơn nữa, chiều những cái con sa thạch này cắn nuốt nghìn thần đối với hắn là vô dụng, nên hắn mới dễ dàng giết. Nhưng một khi mà yêu thú sa thạch cấp 11 đỉnh phong xông vào, rời khỏi ma ngục cấm địa, những hóa chân bình thường căn bản không phải đối thủ của yêu thú này. Làm Man Châu có bao nhiêu hóa chân, Diệp Mặc đoán chừng nhiều nhất cũng chỉ ngàn người, dù nhiều hơn cũng không thể vượt qua mấy ngàn. Đây là hắn đoán sơ sơ, nếu cụ thể nói không chừng ngàn người cũng không tới. Những cái yêu thú cấp 11 này trong này có bao nhiêu, Diệp Mặc đoán chừng cũng một mình hắn chém chết cả hơn ngàn con. Một nơi không có đan vương cửu phẩm có bao nhiêu hóa chân tù sĩ, đó mới là chuyện lạ. Cho dù bây giờ là hóa chân của Nam An Châu, cũng vì nội tình của những tông môn cửu phẩm tích lũy tạo lên, nếu không phải nói không chừng cũng như Bắc Vọng Châu, thậm chí 10 người cũng khó. Thậm chí điểm này, tù sĩ hóa chân cho dù là tấn công toàn bộ lũ yêu thú sa thạch cũng như mối bảo hiểm đợi khi tiêu diệt mà thôi. Còn sức mạnh hóa chân trước là dựa vào hóa chân nhiều ít mà quyết định. Sẽ mà quyết định lần này quay về nhất định phải luyện chế số lượng lớn đan dược mà tù sĩ hóa thân cần. Không vì cái gì, là vì số lượng tù sĩ hóa chân Nam An Châu hắn cũng nhất định phải làm. Lực lượng Nam An Châu mạnh mẽ đối với Mạc Nguyệt Trì Thành cũng không phải chuyện xấu. Nếu không, những cái con yêu thú sa thạch này có thể dễ dàng tiêu diệt Nam An Châu. Hoặc là nói không có Diệp Mặc, những yêu thú sa thạch này điên cuồng xông khỏi ma ngục cấm điện, Nam An Châu tất diệt vong. Diệp Mặc lòng là nghĩ, nếu lúc trước Thiện Bằng làm nói tù trần giới có đại họa, có hay không chỉ là những cái yêu thú sa thạch này, và yêu thú sa thạch này ra ngoài thì còn có là đại họa hơn cả đại họa. Mặc dù lúc này yêu thú sa thạch cũng bị Diệp Mặc giết chết tương đối, nhưng Diệp Mặc chẳng những chưa đi, thậm chí nhào vào đám yêu thú sa thạch, từ đó giống như là cánh cửa cực lớn mang theo vực đào điên cuồng chém về yêu thú cát đá xung quanh phạm vi mấy chục trượng. Những yêu thú cát đá này quả thực là quá nhiều, mỗi một đào Diệp Mặc giáng xuống hàng ngàn hàng chục ngàn yêu thú bị chết, nhưng mà sau đó lại là vô số yêu thú cát đá điên cuồng xông liên tiếp, cứ như vậy giết và bị giết. Xác của yêu thú sa thạch bị đào khí giết chết không ngừng xếp trần chồng lên xếp đống. 3 ngày sau, khi những cái yêu thú sa thạch vẫn chưa xông lên, Diệp Mặc sắc mặt tái nhợt ngồi xuống đất. Lúc này hắn không chịu nổi được nữa, hắn không dám chắc mình này phen này có thể giết được bao nhiêu yêu thú sa thạch. Đằng sau người hắn thoạt nhìn cũng đã không giống thi thể những yêu thú sa thạch nữa, mà giống dãy núi lối tiếp nhau. Những cái dãy núi này là do xác của yêu thú sa thạch tạo thành. Không có con số cụ thể, Diệp Mặc đếm sơ sơ ít nhất cũng giết được mấy trăm triệu yêu thú sa thạch, yêu thú cấp 11 thậm chí đến cả hàng chục nghìn. Hắn căn bản không dám tiếp tục ở trong này, trực tiếp chui vào thế giới trang vàng. Vừa chui vào thế giới trang vàng, Diệp Mặc run rẩy móc mấy cái viên đan dược lút xuống. Cho dù lúc trước trải qua mấy lần thừa sống thiếu chết, hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh thần tức và chân nguyên thiếu và cạn kiệt như giờ. Lúc này hắn thấy cảm giác chân tay nhũn ra, giống như người thường chưa tu luyện bao giờ mà sức lực tiêu hao hết. Nếu như hắn không có thế giới trang vàng, chỉ cần là tu sĩ hóa chân nữa tới là giết được hắn. Một ngày sau, Diệp Mặc bỏ tiên tình trong tay mình ra, đứng dậy, dưới linh khí của tiên tình, tốc độ khôi phục của hắn và thời gian một ngày ngắn ngủi khôi phục hoàn toàn chân nguyên và thần thức. Khiến Diệp Mặc bất ngờ là hắn phát hiện chân nguyên và thần thức mình tiêu hao cạn kiệt, khôi phục không ngờ lại tăng thêm được một chút. Diệp Mặc biết rõ tu vị của hắn đến mức này đẳng cấp không thể thăng lên, muốn cấp thần thức và chân nguyên tăng là vô cùng khó. Diệp Mặc ra thế giới trang vàng lần nữa đứng trên mặt cát vô tận. Hắn đang nghĩ, có lẽ thông qua cách này tiếp tục tăng tu vị thần thức và chân nguyên cũng được. Lúc này hắn đứng trên mặt cát, ngoại trừ đống yêu tố cát đá chất thành dãy núi liên tiếp trước mặt, cũng không còn con nào, cũng không còn chút bóng dáng tà linh. Cũng đúng, làm gì có nhiều yêu thú sa thạch như vậy để hắn giết. Lúc trước liên tục mấy ngày hắn không ngừng nghỉ huy vũ tử đạo, thậm chí giết đến vài sa thạch yêu thú. Nếu vài trăm triệu sa thạch yêu thú, nếu như còn có loại yêu thú này cũng quá kinh khủng. Mấy cái sa thạch yêu thú dễ dàng xông tới Nam An Châu nhưng lại bị hắn giết chỉ trong vài ngày. Những cái con yêu thú sa thạch này và những tà linh trên cầu tam sinh giống nhau, hiện rõ là chịu chết vẫn như tre già măng mọc xông về Diệp Mặc. Vậy cũng tốt, Diệp Mặc lầm bầm một mình, nếu không phải như vậy hắn có thể giết không hết yêu thú sa thạch trong này. Quả thực không biết cái tên nuôi dưỡng con yêu thú sa thạch này thấy toàn một yêu thú sa thạch mình nuôi dưỡng chết sạch hắn nghĩ sao. Diệp Mặc lại phóng tử đao, búng lên tử đao hai cái. Nếu không phải hắn cuối cùng lĩnh ngộ ra đao pháp mới, đối diện nhiều yêu tố sa tạc như vậy, hắn chỉ là trốn vào thế giới trang vàng. Đây cũng chính là đao pháp thứ 8 Huyễn Vân đao pháp, gọi là Huyễn Vân sát vực đao. Diệp Mặc nói xong hét một tiếng, lòng là vô cùng thích thú. Có Huyễn Vân sát vực đao, dù nhiều người tấn công hơn hắn cũng không sợ. Thu tử đao, Diệp Mặc là phóng xa thanh nguyệt, mang theo cái bóng màu xanh biến mất ở bầu trời xa hạ. Chương 1447, người đáng sợ nhất trong ma vực. Xa hạ của Tây Tích Châu, sau lần trước chuyển ra phong ấn phi thăng xa hạ bị phá, sự nguy hiểm của xa hạ dường như giảm rất nhiều. Cảm giác nguy hiểm tự phát trong lòng tu sĩ giảm đi. Trong xa hạ căn bản có vô số pháp bảo, nguyên liệu, luyện khí cực phẩm, cũng nhiều vô số kể. Nếu như có vận khí tương đối tốt, có thể tìm một hai cái gì tích thượng cổ, tìm được vài cái tài sản tu sĩ ngã xuống. Dù là không tìm di tích hay tài sản, chỉ cần tìm được 2-3 cái nguyên liệu cấp cao hoặc là linh sa tinh là thu hoạch không nhỏ. Giá linh sa tinh là quý giá hơn cả linh mạch cực phẩm, là cát đá và những cái thứ nuôi dưỡng hàng chục ngàn năm dưới linh khí xà. Những thứ này dùng để tu luyện có thể dùng để đổi lấy linh mạch cực phẩm hoặc là đan dược. Cho nên sau khi mà sự nguy hiểm và linh sa tinh của xà truyền ra ngoài, vô số tù sĩ yêu tù cũng tới xa hạ. Đương nhiên tổ đội vào xa hạ không ít hơn lúc trước. Thanh nghịch đan đồng thời cũng không thể nào thiếu. May là thanh nghịch đan là linh đan cửu phẩm, trong Tây Tích Châu dù là quý giá cũng không thuộc loại khó kiếm. Đan vương Tây Tích Châu ít ỏi, linh đan sư cửu phẩm cũng có một số người. Quan trọng hơn là Tây Tích Châu cái gì cũng thiếu, nhưng linh thảo không thiếu. Còn với các tổ đội là cái cần thiết. Xa hà hoang vu thê tịch, nếu như không hợp thành tổ, dù có nhiều thành tích đàn, mọi người đi một mình ở sa mạc cũng là vì sự hoảng sợ cơ đơn, nhiều ngày phát điên cuối cùng lạc thần trí. Vốn dĩ những cái tù sĩ xa hà này dù là nhiều hơn lúc trước mấy lần, mấy chục lần cũng không giống bây giờ. Dường như chỉ cần là tu sĩ có thể vào xa hà, từ trúc cơ đến hóa chân, dường như ai cũng không muốn lùi phía sau, ai cũng muốn hướng xa hà. Chỉ là vì xa là nơi không xa cách lối vào mà ngục phát ra cái trận nổ kinh hoàng. Những cái lần tù sĩ chứng kiến tận mắt vụ nổ đó, lúc vụ nổ xé rách không gian, thậm chí là lời trong phạm vi mấy nghìn mét cũng bị cuốn lấy. Những cái chỗ bị cuốn lấy hình thành nên hố sâu cực lớn. Trước đầu sau khi gió cát xa di chuyển lại lấp đi lửa cái hố. Vốn dĩ trong xa xảy ra nhiều vụ nổ kinh hoàng cũng chả có gì, nhưng lại là vụ nổ trong đó có rất nhiều tiên tinh. Những tiên tinh này có một số bị lộ tung quấn vào vụ lộ tung, có một số bị lộ thành mảnh vụn biến mất trong xà vô biên vô tận. Những cái mảnh vỡ này có cái to bằng ngón cái, có cái bằng cái hạt cát cực nhỏ. Cho dù là những cái mảnh vỡ tiên tinh chỉ bằng cái hạt vừng cũng có thể khiến cho tử sĩ trúc cơ thăng cấp. Một khi tìm được những cái viên tiên tinh to bằng ngón tay cái, với họ mà nói cho dù không tìm được mảnh vỡ tiên tinh, có thể tìm một hai cái viên tiên tinh cũng rất tốt. Chính nguyên nhân này xà mới bị những cái tù sĩ này chen trúc đến. Vô số tù sĩ hướng về xa, mục đích không chỉ là những cái mảnh vỡ tiên tinh. Đối họ mà nói, cho dù không tìm được mảnh vỡ tiên tinh, họ có thể tìm được một hai mảnh cũng là quá tốt. Đáng tiếc những tù sĩ này vào trong xa rồi mới biết, xa vẫn là xa ngày trước, một khi bị lạc thần trí, vẫn như trước chết trong xa mà thôi. Tiên tinh là đồ tốt, thiên tài địa bảo cũng là đồ tốt, nhưng những cái thứ này không có mạng để hưởng thụ cũng không phải đồ tốt gì nữa. Sau khi trải nghiệm một phen náo nhiệt xa, rất nhiều tù sĩ bình tĩnh lại, hay là nữ đoàn hoàng mà đường đường chính chính đi luyện. Nhưng dù vậy vẫn rất nhiều tu sĩ đâm đầu vào xa. Người khác không biết xa bùng lổ vì chuyện gì, nhưng mà cha kỳ phụ và tạ chính sự lại biết. Lúc hai người này cùng phá phong ấn, cùng sẽ mặc thấy tiên tinh trong ấn kỳ, bây giờ lổ tung ra những cái tiên tinh đó, bọn họ chắc chắn một trong ấn kỳ vì nguyên nhân nào đó không kịp trốn vào hư không ẩn nấp, kết quả tự phát nổ. Ấn kỳ tự phát nổ, những cái tiên tinh đó chắc chắn chia 5 x 7. Vừa nghĩ đến tiên tinh trên 5x7, hai người lòng lại cảm thấy nóng lên. Đặc biệt tại chính sư, gã này nghĩ qua tiêu vị Diệp Mặc. Gã cho rằng khi mà Diệp Mặc lần đầu tiên gặp gã chắc chắn chưa đến hóa chân. Hắn sở dĩ tăng đến hóa chân nói không chừng là do lần thứ hai lấy được tiên tinh trong ấn kỳ, sau đó tu luyện nhanh đến vậy. Nhưng dù đoán được kết quả thế nào, gã cũng không có cách nào. Gã căn bản không phải đối thủ của Diệp Mặc. May là gã cũng sắp phi tăng. Nếu không phải là gã cưỡng chế ẩn xấu tu vị mình đi, nó không chừng là dẫn động lôi kiếp phi thăng. Hôm nay trong Sa Hà lần nữa có ấn ký phát lộ, bọn họ sao có thể bỏ lỡ cơ hội, cũng là nhanh chóng chạy vào Sa Hà. Thanh Nguyệt sau khi bay 2 ngày, Diệp Bạc phát hiện ra hắc xà dưới chân mình cũng biến mất không thấy, theo đó là toàn bộ là nham thạch màu đen. Những cái nham thạch này thỉnh thoảng phát hiện ra một hai gốc linh thảo lớn lên trong đám đen. Diệp Bạc cảm thấy hắn cứ bay ở dưới lòng đất như vậy, cái cảm giác thật quỷ dị. Hắn biết đây không phải, nếu là lối vào Sa Hà đúng là Sa Hà thông tới Tây Tích Châu, Diệp Bạc chắc chắn nơi đây không phải dưới lòng đất mà là một nơi khác trên đại lục Lạc Nguyệt. Nửa tháng sau, Diệp Bạc dừng lại lần nữa nhìn thấy một ngã ba. Trước mặt ngã ba hình thành một cái mảng đất đầy cát đá, một bên khác của ngã ba lại là cái dòng sông. Đây không phải là dòng sông khô khốc như Cốt Hà, mà là dòng sông nước thiếu chút nữa là tràn ra khói sông. Ngã ba này đúng là thời điểm con sông mà từ ngã ba kéo dài tận xa, thưởng thức Diệp Mặc căn bản không thể thấy điểm cuối. Thông Minh Hà, Diệp Mặc dường như thuận miệng bật ra, hắn chắc chắn con sông này là Thông Minh Hà. Lúc trước khi mà Ngôn Nghiên giới thiệu con sông, không ai biết Thông Minh Hà nằm ở nơi nào. Cũng có người nói đường đến ma vực, nhưng giờ Diệp Mặc biết Thông Minh Hà chảy về đâu, chính xác là chảy về ma vực hoặc là ma ngục cấm địa. Lần đó hắn và mấy người Tĩnh Văn cũng là truyền tống trận có vấn đề rơi xuống gần Thông Minh Hà. Ngôn Nghiên nói Thông Minh Hà vô cùng nguy hiểm, chưa ai rơi xuống Thông Minh Hà có thể sống tiếp. Diệp Mặc cũng không có khái niệm này, dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua sự lợi hại Thông Minh Hà. Diệp Mặc theo bản năng nhìn một bên khác, một cái đoạn giao nhau, lại kinh ngạc phát hiện ra Thông Minh Hà chỗ này chính là khúc giữa. Nhưng sau khi qua được cửa khẩu này, một bên khác của Thông Minh Hà xuất hiện. Có điều thần thức Diệp Mặc căn bản không tìm được điểm cuối nó chảy, xem ra trong này vẫn chưa phải đoạn cuối của Thông Minh Hà. Nếu không có chuyện gì khác, Diệp Mặc thậm chí muốn men theo Thông Minh Hà về phía trước xem con sông này rốt cuộc chảy về đâu. Nhưng Diệp Mặc biết hắn không có nhiều thời gian như vậy, gác lại suy nghĩ một bên. Trong này xuất hiện Thông Minh Hà rõ ràng là trước mặt là ma ngục cấm địa, cũng chính là ma vực mặt tù sĩ Tây Tích Châu nói. Diệp Mặc thu hồi Thanh Nguyệt, muốn từ ngã ba này tiến vào ma ngục cấm địa. Chỉ có điều hắn bước qua vô số bóng nhạt nhạt hướng phía hắn, tốc độ vô cùng kinh người. Diệp Mặc biết những bóng này là tà linh. Khi hắn lần đầu tới Sa Hà của Tây Tích Châu, những bóng này còn chưa thể dùng thần thức quét tới. Nhưng sau khi tiến vào ma ngục cấm địa, thần thức hắn đã mơ hồ thấy được những cái bóng đen này. Giờ hắn là hóa chân hậu kỳ, những bóng này dưới thần thức của hắn căn bản không thể che giấu. Giống như cùng lúc bóng đèn xuất hiện, thiên hỏa cửu dương Diệp Bạc cũng phóng ra mặt trời màu làm nhô lên bầu trời cao. Hàng trăm cái bóng bị mặt trời này vây lấy, nháy mắt liền hét vài tiếng huyễn hóa thành tro bụi. Diệp Bạc thấy rõ những cái vẻ khiếp sợ của những cái bóng này khi kêu thét. Dù là như vậy hắn cũng không có chút lưu tâm. Nhiều tà linh như vậy dưới thiên hỏa của Diệp Bạc chưa tới vài giây bị Diệp Bạc diệt hết. Những cái tà linh này còn là sợ hãi lùi lại. Có một số sông vào ma ngục cấm địa, có một số nhảy xuống Thông Minh Hà. Nháy mắt xung quanh Diệp Mặc không có bóng dáng tả linh. Diệp Mặc bỗng cảm giác không có hứng thú. Tà linh bên này dường như thông minh hơn nhiều so với cầu Tam Sinh. Trên cầu Tam Sinh, hắn sau khi giết vài trăm tà linh lập tức có vài trăm con nữa liên tiếp không ngừng, giống như con thiêu thân mà lao đầu vào lửa, xông tới thiên hỏa cửu xương của hắn bị hắn giết chết. Nhưng những tà linh nơi đây lại có thần trí, biết trước mặt Diệp Mặc là căn bản trước sau cũng chết nên dứt khoát chạy thật xa. Thông Minh Hà kinh khủng như thế này, còn có ma vực lợi hại như vậy, hoặc là ma ngục cấm địa. Diệp Mặc phát hiện hắn không ngờ cũng không tìm được đối thủ. Sau khi tiến vào phạm vi ma vực, Diệp Mặc dứt khoát phóng mặt trời đỏ đi trên đường, chỉ cần là tà linh bị thiên hỏa cửu dương cuốn lấy tất cả thành tro tàn, chỉ có một số tà linh màu đỏ nhạt hoặc màu đỏ sẫm mới có thể bỏ chạy dưới mặt trời màu đỏ. Gặp cái loại tà linh này, Diệp Mặc chỉ phóng một cái mồi lửa đồng thời biến thành tro bụi. Nếu không phải là mặt trời màu lam tiêu hao quá nhiều thần thức, Diệp Mặc phóng ra mặt trời màu lam ra, đã không có cái tà linh nào chạy thoát. Đến tà linh dưới thiên hỏa cửu dương của Diệp Mặc cũng không thể nào chống đỡ được. Càng đừng có nói ma linh, một số ma linh chỉ cần dính một chút cũng chết. Một canh giờ sau khi Diệp Mặc nhìn thấy một cái miếng nguyên liệu luyện ký cấp 9 hoàng tơ thạch to bằng nắm đấm mới biết hóa ra trong ma ngục cấm địa còn có thứ tốt này. Hoàng tơ thạch là nguyên liệu đỉnh cấp, đối với ma tu mà nói lại càng quý giá. Một số ma tu vì lấy được của một cái miếng hoàng tơ thạch thậm chí là bằng lòng táng ra bại sản. Thứ tốt thế này Diệp Mặc sao có thể bỏ qua, tốc độ chậm một chút. Trên đường đi, những cái hoàng tơ thạch được hắn thu thập thậm chí có vài trăm miếng. Ngay cả những cái hoàng tơ thạch này cũng khiến cho hắn phát tài. Trong ma vực kiến tù sĩ bình thường ngày thôi đã sợ vỡ mật, nhưng Diệp Mặc vừa đi vừa tìm hoàng tơ thạch. Còn một số tà linh hoặc ma linh thấy Diệp Mặc bước đến căn bản không đợi Diệp Mặc phóng thiên hỏa cửu xương, sớm là trốn sang một bên. Lúc này trong ma vực, cái đáng sợ nhất không phải là những tà linh và ma linh. Tu sĩ bình thường nghe xong biến sắc. Đối với ma linh và tà linh, nơi này mà nói cái đáng sợ nhất là tu sĩ đang tìm hoàng tơ thạch trong ma vực. Dường như tất cả các con tà linh có chút thần trí này hy vọng tu sĩ tìm hoàng tơ thạch xong càng sớm rời đi. Chương 1448, còn rùa rụt đầu. Tà linh và ma linh trong ma vực quá nhiều, Diệp Mặc đoán chừng những thứ này không thể nào tồn tại trên mặt đất. Những thứ này khác với yêu thú sa thạch, cho nên bình thường chỉ cần không tiếp cận với tà linh và ma linh căn bản không bị truy sát. Lửa ngày trôi qua, Diệp Mặc lần nữa tiếp cận với bậc thềm đá sống trong ma ngục Nam An Châu. Diệp Mặc biết chỗ này hẳn là Sa Hạ Tây Tích Châu. Diệp Mặc không tiếp tục thu thập hoàng tơ thạch, đồ quý của hắn cũng nhiều rồi, tiện tay thu thập là không có vấn đề. Nhưng chuyên môn vì cái thứ này mà làm tốn thời gian, Diệp Mặc cũng cảm thấy không đáng. Khi hắn nhanh chóng từ bậc đá bay lên trên, ở cửa ra xuất hiện một cái phong ấn, nhưng Diệp Mặc vừa nhìn đã biết phong ấn này chỉ ngăn cản lại đối với hắn chả chút ảnh hưởng. Diệp Mặc bước khỏi phong ấn lại có nghe một cái tiếng hét lớn. Trước mặt hắn xuất hiện năm tu sĩ, ba nam hai nữ. Tiếng thét chính là từ một nữ tu phát ra. Cô ta rõ ràng là bị Diệp Mặc từ lời phát ra khiếp sợ, là từ ma vực đi ra. Anh vừa từ ma vực ra. Một cái làm tù kinh ngạc nhìn chăm chăm Diệp Mặc. Nếu mà Diệp Mặc có bóng, có thể thấy, đã thậm chí còn cho rằng Diệp Mặc là ma linh trong ma vực, hoặc tà linh như mọi người nói. Nếu như người tu sĩ trước mặt này không phải là ma linh cũng không phải tà linh, sao có thể sống sót từ ma vực đi ra? Theo đồn đại trước giờ chưa có người nào sau khi vào ma vực mà có thể sống ra. Diệp Mặc có chút hoài nghi, không ngờ lại có người tới lối vào ma vực. Hắn nhớ lúc trước khi tới Tây Tích Châu, chưa ai dám tới đây. Huống chi bây giờ mấy cái tu sĩ đến đây cao nhất là ngưng thể tu vị. Diệp Mặc muốn hỏi mấy cái tu sĩ này tại sao tới, bỗng nhớ ra một cái vấn đề quan trọng. Tà linh và ma linh trong ma ngục cấm địa ở Nam Ma Châu đều là để nuôi dưỡng xà thạch yêu thú. Vừa nãy khi hắn qua ma vực, trong đó rất nhiều ma linh và tà linh. Sao tà linh và ma linh này có tác dụng gì? Chẳng lẽ cũng nuôi xà thạch? Nhưng Diệp Mặc lại nhớ rõ ràng hắn tới đây đều là có tảng đá màu đen không cung cấp chỗ ẩn náu cho xà thú thạch. Chẳng lẽ là thông minh à? Diệp Mặc lòng cả kinh. Nếu là thông minh hà có thứ gì đó sống yêu thú sa thạch, dựa vào tà linh và ma linh sinh sống, có phải nói là thông minh hà cũng là quả bom hẹn giờ? Năm người tu sĩ kia không nhận ra được tu vị Diệp Mặc, thấy Diệp Mặc nhíu mày không nói gì, năm người không dám nói chuyện cũng không ai dám hỏi. Thân thức Diệp Mặc quét qua, kinh dị phát hiện dưới một cái viên đá trước mặt vài ngàn mét có một miếng tiên tinh. Thân thức hắn vô cùng cường hãn, quét qua tiên tinh lập tức cảm ứng. Diệp Mặc sải bước sờ tay nắm lấy tiên tinh trong tay. Tiên tinh. Năm người khác đồng thời kinh ngạc kêu, cũng là tham lam nhìn chằm chằm tiên tinh trong tay Diệp Mặc. Nếu không phải tu vị Diệp Mặc bọn họ nhìn không ra, hoặc không phải Diệp Mặc từ ma vực ra, không chừng bọn họ là cùng nhau xông cướp về. Túy nhặt được một miếng tiên tinh, Diệp Mặc lòng kinh ngạc. Chẳng lẽ trong Sa Hà giàu như vậy, tiên tinh chỗ nào cũng có. Hắn nhìn kỹ một chút tiên tinh, phát hiện ra tiên tinh thiếu góc. Diệp Mặc không cất tiên tinh đi, hỏi làm cái tu sĩ kia. Mọi người ở đây làm gì? Chẳng lẽ vì tiên tinh? Đúng vậy, tiền bối. Lữ tù kinh ngạc hét lên, ngược lại là người phản ứng nhanh nhất, vội khom người. Diệp Mặc nghi ngờ, mọi người sao biết được trong này có tiên tinh? Lần trước tôi tới Tây Tích Châu, không phải nghe nói Sa Hà có tiên tinh mà. Mấy tù sĩ nghe Diệp Mặc nói vậy lập tức run rẩy bẩy. Lời Diệp Mặc chứng tỏ hắn không phải người Tây Tích Châu. Thứ hai, chứng tỏ hắn có thể từ nơi khác tới Tây Tích Châu. Có thể từ nơi khác tới Tây Tích Châu, ngoại trừ hóa chân ra ai làm được? Huống chi mấy người vừa nhìn thấy Diệp Mặc từ ma vực đi ra. Cho nên sau khi Diệp Mặc hỏi câu này, mấy người lập tức mất hy vọng về tiên tinh. Lữ tù mấy bước tới, vội vàng khom người nói với Diệp Mặc. Tiền bối có thể là mới tới Sa Hạ Tây Tích Châu. Một tháng trước cách lối vào ma vực không xa có một số trận nổ cực lớn. Trận nổ đó cuốn lấy Sa Hạ trong phạm vi ngàn mét. Nghe nói đến cả hư không cũng bị trận nổ xé rách. Sau khi trận nổ xảy ra, rất nhiều người tìm được những cái mảnh vỡ tiên tinh giống như miếng trong tay tiền bối. Đúng vậy, vì chuyện này mà rất nhiều tu sĩ Tây Tích Châu đến Sa Hạ. Mục đích chính là vì tìm mảnh vỡ tiên tinh. Thậm chí bên ngoài Sa Hà cũng có truyền tống trận tốc hành. Vốn dĩ mọi người đều cho rằng chỉ có nơi phát nổ mới có tiên tinh, không ngờ sau này rất nhiều tu sĩ cũng tìm được mảnh vỡ tiên tinh ở nơi khác. Biết được toàn bộ Sa Hà đều có tiên tinh, cho nên những người này ngược lại ít đi. Nữ tu sĩ này nói xong, tu sĩ này vội nói. Diệp Bạc nghe thấy hai tu sĩ nói lập tức biết chuyện xảy ra, hẳn là liên quan đến ấn kỳ tự nổ. Lúc trước hắn trong Sa Hà phá ấn kỳ lần hai, những cái ấn kỳ này còn lại ở Sa Hà cũng tự lộ hết rồi. Bây giờ nơi này lại là một cái ấn kỳ tự lộ, Rõ ràng ấn kỳ này không phải là ấn kỳ hô ứng của Tây Tích Châu, mà là ấn kỳ hô ứng của Ma Ngục Cấm Điện Nam An Châu. Còn tu sĩ nói là toàn là Sa Hà có thiên tinh, cái đó không thể. Thiên tinh của những nơi khác chắc hẳn là lần trước sau khi ấn kỳ phát nổ là thiên tinh tàn dư. Có tu sĩ ngẫu nhiên tìm được nơi gần phát nổ, tìm được thiên tinh mới cho rằng là vậy. Lúc này thần thức Diệp Mặc trong đó thấy hai tu sĩ phi độn tới. Hai tu sĩ này là kiếp biến tu sĩ. Hai tu sĩ chờ tới gần, thấy tiên tinh trong tay Diệp Mặc, một người hét lớn. Tiên tinh sau khi nói xong, gã nhanh chóng bay về phía Diệp Mặc, đồng thời giơ tay phía Diệp Mặc định bắt lấy. Đây là thứ tốt đưa cho ông Lội đây dùng. Một cái lông của anh cũng không dài bằng thứ này, muốn tiên tinh cũng là chuột ăn núa mạch phí gạo. Diệp Mặc lạnh nhạt nhìn gã, đến vực cũng chẳng thèm thi triển, trực tiếp vươn chân nguyên thủ lắm lấy. Hóa chân, tên kiếp biến trung kỳ tự xưng ngưng nộ. Chưa kịp nói hai từ hóa chân xong, liền bị ngưng chân nguyên đại thủ Diệp Mặc bóp chết. Trong chân nguyên đại thủ Diệp Mặc còn mang chút thiên hỏa, tên tu sĩ kiếp biến thậm chí máu thì cũng không còn sót, biến thành tro bụi. Một cái kiếp biến khác xông tới lập tức dừng bước chân, vẻ mặt kinh hãi nhìn Diệp Mặc, hồi sau mới lắp bắp nói: "Hóa chân tiền bối." Ba nam hai nữ trước mặt cảm cầm nhến, không dám nói nửa chữ, đồng thời bọn họ lòng cũng thầm mừng. May mà lúc trước không có làm loạn, nếu làm loạn bọn họ có lẽ sớm như tù sĩ trước mặt biến thành tro bụi. Cút! Xe mặc thấy cái kinh kiếp biến còn lại lạnh lùng quát, hắn không muốn tùy tiện giết người, nhưng những cái tù sĩ này không biết điều, đừng trách hắn không khách khí. Tên kiếp biến nghe xe mặc quát, bị dọa sợ tay chân run rẩy, vội ôm quyền rút lui muốn nhanh chóng rời đây. Có chuyện gì vậy? Tên kiếp biến vẫn chưa quay người đi, hai đường độn quang rơi xuống. Tên kiếp biến đó thấy tù sĩ tới, mặt vui mừng vội đầu xót nói: "Trường Thiên Vực chủ, tôi và Hạo Thạch chấp sự đi tìm tiên tinh, kết quả chúng tôi nhìn thấy một miếng tiên tinh bị hắn cướp đi không nói, còn giết Hạo Thạch chấp sự." Tên kiếp biến này cho rằng vực chủ rừng rậm vô tận của chúng tới rồi, nhưng tù sĩ trước mặt không thoát được, nên nói thế nào cũng không phải do gã, còn nằm con kiến hôi càng không dám nói câu thừa. Sẽ mặc nghe câu này lòng càng cầm thầm than, đây đúng là gây nghiệt không thể sống. Mình muốn định tha cho người này một mạng, nhưng tên này không ngờ là dám trước mặt hắn đổi trắng thay đen, đây không phải thì là gì? Hai tên tới là hóa chân địch phong, hắn còn quen biết một người trong đó, tên đại hán đó là vực chủ rừng rậm băng xương chi nam vực Lý Trường Thiên. Nhưng Diệp Mặc không thèm lý, hắn cần giết tên kiếp biến này, dù là Tác An Sơ xuất hiện hắn cũng giết. Anh Diệp, không biết anh tại sao cấp đổ hậu bối tôi, còn giết tu sĩ rừng rậm vô tận chi nam vực. Lý Trường Thiên biết Diệp Mặc lợi hại cũng không tức giận, bình tĩnh ôm quyền. Tên hóa chân đỉnh phong đi cùng Lý Trường Thiên nghi ngờ nhìn Lý Trường Thiên, lại nghi ngờ nhìn Diệp Mặc, y không hiểu với tính tình của rừng rậm vô tận chi nam lý cực Lý Trường Thiên, có người giết người của gã sớm đã giết, làm gì có giọng điệu nói lý cùng với người ta. Diệp Mặc cười nhạt, tôi chẳng những giết người vừa nãy mà người bên cạnh anh tôi cũng muốn giết. Lời Diệp Mặc chưa dứt, chân nguyên đại thủ quán sơ nhanh xách cái tên đổi trắng tay đen vừa rồi. Còn quá trình Lý Trường Thiên chỉ là trong chớp mắt nhìn thấy, gã phát hiện ra mình không ngờ đến cơ hội cứu cũng không. Trường Thiên vực chủ cứu! Tên kiếp biến bị Diệp Mặc xách lên trong nháy mắt hoảng hốt, không ngờ vực chủ của mình, một cái hóa chân đỉnh phong trước mặt tu sĩ trẻ tuổi cũng không làm gì. Nếu gã sớm biết Diệp Mặc lớn lối như vậy, gã tuyệt đối không gây chuyện, đành phải có sao nói vậy. Diệp Lý Trường Thiên chỉ nói một chữ, tên kiếp biến trong tay Diệp Mặc biến thành vũng máu. Lần này Diệp Mặc tới thiên hỏa cũng lười, trực tiếp bóp chết. Lý Trường Thiên sắc mặt đại biến, chằm chằm nhìn Diệp Mặc hỏi: "Anh Diệp, anh có ý gì?" Haha, bình thường Trường Thiên vực chủ uy phong lẫm liệt, hôm nay lại khiến tôi mở mắt, đúng là con rùa rụt cổ. Không đợi Diệp Mặc trả lời, một cái giọng nữ truyền tới, giọng còn truyền phía xa nhưng cô cũng là hạ trước mặt. Chương 1449, đệ nhất cao thủ Tây Tích Châu. Lý Trường Thiên hừ lạnh một tiếng nhưng cũng không để ý lữ tu này. Tên tu sĩ hóa chân viên mãn đi cùng Lý Trường Thiên cũng ôm quyền với lữ tu tới. Ngụy Lan Phong bái kiến Huyền đại tỷ. Lữ tu lại gật đầu cũng không thấy bộ dáng khách khí gì. Diệp Mặc nhận ra người tới là ai, là Thiên Loan của Tuyết Lâm Hàn Trì, ngay trước người đàn bà lại tại Vô Tâm Hải đấu với mình. Khi hắn và Âm Tự đánh lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội giết Âm Tự cướp nhẫn chữ vật và cây thương dài của Âm Tự. Thuyền An phía sau một nữ tu khác, nữ tu này Diệp Mặc cũng biết tên Mục Phi Hoàn. Còn Mục Phi Hoàn này và Thuyền An quan hệ thế nào thì hắn không biết. Lúc trước thấy Mục Phi Hoàn, người con gái này là hóa chân tầng thứ 7, nhưng lúc này cô ta là hóa chân tầng 8. Thế Lý Trường Thiên không để ý, Thuyền An không tiếp tục trầm chọc gã, lại là nhìn Diệp Mặc cười nhạt. Diệp Mặc không ngờ là nhân sinh hà sứ bất tương phùng. Năm đó trong Vô Tâm Hải để anh chạy thoát, Hôm nay anh cùng tôi tới thuyền Lâm Hàn Trì một chuyến đi, tôi đang có chuyện muốn anh giúp. Diệp Mặc lạnh nhạt nói, xin lỗi tôi không có hứng. Năm đó hắn ở Hóa Chân sơ kỳ cũng không sợ người đàn bà này, nhưng mà vì bị thương lại mang theo mấy người Tĩnh Văn mới không liều mạng. Cộng thêm sau đó là một cái yêu tu cầu nhìn, hắn mới rút lui. Người đàn bà này lại cho rằng mình sợ ấy, không ngờ là gây phiền phức cho mình. Thuyền An khinh thường, vậy thì cũng không phải anh quyết. Thấy Thuyền An và Diệp Mặc mâu thuẫn, Lý Trường Thiên cũng không có tiếp tục nói chuyện. Ước gì Diệp Mặc và Thuyền An đánh nhau, năm đó Phương Ước Tông một mình đánh ba người bọn họ, nhưng vừa giao chiến với ba tù sĩ hóa chân tầng 9 bọn họ rời xuống thế hạ phòng, một mình Diệp Mặc có thể giết bại được Phương Ước Tông. Rơi lôi kép của Phương Ước Tông cũng không sợ ấy, cuối cùng ép Phương Ước Tông phi thăng. Dù như vậy Phương Ước Tông cũng phải để lại một cánh tay. Ninh Các khẳng định mình và hai người Ngụy Lan Phong cộng lại không phải đối thủ Diệp Mặc, nhưng Thuyền Loan lại khác. Gã vào Ngụy Lan Phong cộng lại cũng không phải đối thủ của Thuyền Loan. Hắn lại muốn nhìn thấy Diệp Mặc và Thuyền Loan lưỡng bại câu thương làm như ngư ông đắc lợi. Thuyền An nói xong khua tay, vừa giơ tay lên một cái bóng màu xanh bay đến. Bóng màu xanh rất mang theo kiếm khí trong nháy mắt phong kín không gian xung quanh Diệp Mặc. Rất rõ ràng bà ta sợ Diệp Mặc trốn chạy. Cảm nhận vực của Thuyền An mở rộng, Diệp Mặc lắc lắc đầu. Thuyền An so với Lý Trường Thiên cố nhiên là lợi hại hơn, nhưng vực này của bà ta đến đồ từ chân cũng không thể sánh. Mình là hóa chân tầng 3 có thể đánh đồ từ chân hộc máu mà chạy, giờ là hóa chân tầng 7 rồi đối phó với Thiên Loan đến độ tử chân cũng không bằng, quả thực không có bao nhiêu thành tích. Nửa kiếm màu xanh của Thuyền An phóng ra lập tức triển khai vực, đồng thời khua tay phóng ra pháp bảo hình lưới muốn bắt sống Diệp Mặc. Bà cho rằng Diệp Mặc là con dê đợi làm thịt, bà là người làm thịt dê. Giá trị Diệp Mặc bà ta rất rõ, trong mắt bà ta tu vị Diệp Mặc là thứ yếu, quan trọng là Diệp Mặc đã đan vương cửu phẩm. Bắt một đan vương cửu phẩm về, giới thủ đoạn của mình làm gì sợ hắn không vào khuôn khổ. Nhưng pháp bảo hình lưới vừa phóng ra, Thuyền An cảm giác không bình thường. Liễu kiếm màu xanh của bà không dựa theo phương thức của bà mà vây khốn Diệp Mặc, vừa phóng ra trở ra chậm lại, pháp bảo dưới hình lưới trong tay không ngờ không phóng ra được. Đây là vực đại thành gấp mấy lần mình. Thuyền Loan trong lúc này hiểu đạo lý này, chỉ là vực mạnh hơn bà ta, chỉ có tù sĩ tù vị cao thâm hơn bà ta mới có thể trong nháy mắt trói buộc bà. Biết mình bị trói buộc, đồng thời sắc mặt Thuyền Loan đại biến, bà căn bản không kịp nghĩ thứ khác, điên cuồng vận chuyển chân nguyên muốn thoát khỏi vực Diệp Mặc, đồng thời tinh huyết cũng điên cuồng thiêu đốt. Sự đại ai Diệp Mặc Mục Phi Hoàn là từng chứng kiến. Cô từng giao đấu với Diệp Mặc, biết sự kinh khủng của vực Diệp Mặc. Giờ tới bà ngoại vừa đấu với Diệp Mặc, lão là mặc xanh mét chân nguyên điên cuồng lưu động, hơn nữa thiêu đốt tình huyết. Tình huống như vậy, Mục Phi Hoàn còn không biết lão bà của mình kém xa so với Diệp Mặc, cô không xứng là hóa chân tầng 8. Mục Phi Hoàn cũng không nghĩ ngợi, trực tiếp phóng Minh Nguyệt song trảm, muốn giúp lão đỡ một chiêu kia của Diệp Mặc. Nhưng cô vừa xông vào vực Diệp Mặc đồng thời bị trói buộc, cái duy nhất có thể giúp Thiên Loan chính là để cho thời gian Thiên Loan thoát khỏi vực Diệp Mặc ngắn một chút. Đường đao hồng tím đi tới, Thuyền Loan hồn phi phách tán. Bà là hóa chân sắp phi thăng, lại là người không có địch thủ trong Tây Tích Châu, trước mặt Diệp Mặc không ngờ đến một chiêu cũng đỡ không được, điều này khiến bà căn bản không tin được. Cũng may đường đao hồng tím Diệp Mặc bổ ra, bà thoát khỏi vực Diệp Mặc, căn bản không nghĩ phi thần lùi phía sau. Phụt, một đường huyết phun lên, Thuyền Loan mới rời cát vàng của xa, một cái vết máu chém ngang bụng, nếu không phải bà đuổi nhanh cũng bị đường đao của Diệp Mặc chặt đứt. Lão Mục Phi Hoàn không để ý đến Diệp Mặc, vọt tới trước mặt Thuyền Loan, đỡ Thuyền An dậy lấy vài viên đan dược. Ta không sao. Thuyền An khàn khàn một câu, tự luốt xuống vài viên đan dược. Lúc này mới vững mình, hoảng hốt nhìn Diệp Mặc, căn bản không ngờ với bản lĩnh bà ta trước mặt Diệp Mặc, không ngờ một chiêu chống không nổi. Người có tu vị như Diệp Mặc thật quá kinh người, loại tu vị này hắn trong Đại Lục Lạc Nguyệt còn có đối thủ sao? Hơn nữa vừa rồi là bà mới bị thương, Diệp Mặc cũng không truy sát. Nếu như mà Diệp Mặc tiếp tục truy sát, bà chưa cách thi chuyển cấm thuật cũng không có cách nào thoát khỏi bàn tay Diệp Mặc. Chỉ một chiêu bà bị trọng thương không nói, tới pháp bảo cũng rơi vào trong tay đối phương. Lúc này mới hiểu được tại sao Lý Trường Thiên làm cái tên lớn lối tới vậy, lại ra vẻ đáng thương trước mặt Diệp Mặc. Tù sĩ qua được thiên cương 36 vực quả lợi hại như vậy sao? Cũng giống Thuyền Loan, tên Ngụy Lan Phong đi cùng Lý Trường Thiên kinh hãi vô cùng. Gã cho rằng Thuyền Loan ra tay tù sĩ trẻ tuổi khóa trường Diệp Mặc chết là cái chắc. Không ngờ Thuyền Loan không kiên trì được một chiêu, bị trọng thương suýt chết. Hơn nữa là pháp bảo cũng bị người ta lấy. Đây là đối thủ còn không có cố ý giết. Nếu mà đối phương muốn giết Thuyền An Phong, Trường Thuyền An cũng không thể thoát. Từ lúc nào Tây Tích Châu có người kinh hãi tới vậy? Lý Trường Thiên biết lợi hại của đối phương, vì sao mình không biết. Bất luận là chuyện gì bây giờ gã cũng hiểu, tại sao tù sĩ trước mặt mà Lý Trường Thiên giết hai cái tù sĩ chỉ nam vực kia, Lý Trường Thiên lại không dám ra tay, ngược lại yếu ớt hỏi ý đối phương. Lý Trường Thiên thấy một chiêu Diệp Mặc làm cho Thuyền Loan trọng thương, lưng mồ hôi toát lạnh, căn bản là muốn mời Ngụy Lan Phong cùng Diệp Mặc đánh một trận. Giờ thấy Diệp Mặc và Thuyền Loan giao đấu, gã liền biết so với ngày trước giao đấu với Phương Ước Tông, tu vị Diệp Mặc lại lần nữa tăng lên mấy cái cấp bậc. Lúc trước khi thấy Diệp Mặc rõ ràng là hóa chân tầng nhất, không ngờ giờ là hóa chân tầng 7. Bất luận lúc đó là hóa chân tầng nhất, giờ là hóa chân tầng 7, gã cũng cho rằng đây không phải là tu vị thực của Diệp Mặc. Anh không ngờ mạnh tới vậy. Thường Thế Thuyền An sau khi khôi phục một chút không dám tin nói một câu, sau khi nói xong do dự lúc này mới nói: "Tôi nhận thua." Lý Trường Thiên và Ngụy Lan Phong kinh dị liếc nhìn, họ quá hiểu Thuyền An của Tuyết Lâm Hàn Trì, tính cách ngang ngạnh giống như là đá trong nhà xí, không ngờ một ngày Thuyền An cũng chủ động mở miệng nhận thua. Diệp Mặc lạnh nhạt nói: "Lần trước tôi ở Vô Tâm Hải." Diệp Mặc chưa nói hết, Thuyền An lấy một cái nhẫn ném cho Diệp Mặc: "Đồ của người đó trong này tôi chưa động đến." Diệp Mặc có chút kinh ngạc thấy hành động Thuyền An, không ngờ không đợi mình nói xong đưa nhẫn chữ vật. Nhận chiếc nhẫn của Thuyền An ném tới, thần thức Diệp Mặc quét vào, thấy chiếc thương dài màu đỏ vẫn còn, Diệp Mặc không có tiếp tục xem xét, trực tiếp cho vào nhẫn chữ vật. Hắn cũng chuẩn bị rời khỏi đây. Tới Tây Tích Châu không phải vì đánh nhau với Thuyền Loan, vừa nãy chỉ là ngẫu nhiên. Nếu Thuyền Loan không tới, hắn cũng không vì nhẫn chữ vật mà cố ý tìm tới Tuyết Lâm Hàn Trì. Năm tên tu sĩ đứng đằng xa ngây người. Nhìn ra, nơi này bất luận là Thuyền Loan hay Lý Trường Thiên hoặc Ngụy Lan Phong, thậm chí là Mục Phi Hoàn đều là tiếng tăm lẫy lừng Tây Tích Châu, mỗi người là nhân vật đỉnh cấp. Nhưng mà tu sĩ trẻ tuổi từ Ma Vực ra, trước mặt Lý Trường Thiên chỉ làm vực giết chết người của gã không nói, Lý Trường Thiên không dám ra tay, thậm chí thấp giọng hỏi tại sao. Cái này chưa tính tương truyền là đệ nhất cao thủ Tây Tích Châu Thiên An trước mặt người thanh niên này không ngờ đến một chiều cũng không chống được. Tên này nghe mà sợn cả người. Nếu như mà chuyện này không phải họ tận mắt chứng kiến, họ tưởng rằng người nói chuyện là đầu óc có vấn đề. Thuyền Loan của Tiết Lâm Hàn Chỉ bị một chiêu khiêu khích của một người trẻ tuổi được sao? Nói chuyện buồn cười gì vậy? Diệp Mặc quay đầu liếc nhìn Lý Trường Thiên lạnh nhạt hỏi: "Lý vực chủ còn muốn lời gì nói sao? Nếu như không có, Diệp Mỗ phải đi." Lý Trường Thiên thấy Diệp Mặc quả quyết quét về phía gã, gã cảm thấy không được tự nhiên. Nghe lời Diệp Mặc nói vậy vội ôm quyền: "Không có không có. Hai hậu bối của Chỉ Nam vực tôi mạo phạm tới anh Diệp, quả thực đáng chết. Nếu như anh Diệp bằng lòng tới Chỉ Nam vực chúng tôi chơi, Lý Trường Thiên tôi nhất định nghênh đón." "Đến rừng rậm vô tận." "Vậy thì không cần, tôi có chuyện cáo từ." Nói xong Diệp Mặc lập tức muốn rời đi. Mục Phi Hoàn chạy tới trước mặt Diệp Mặc kính cẩn: "Diệp sư huynh, núp trước thanh liễm kiếm đó là vật truyền thừa của Tuyết Lâm Hoàn Trì chúng tôi, xin." Chương 1450, phòng ngấn bị phá. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Mục Phi Hoàn cũng không hề nói gì. Muốn vô duyên vô cớ rào thành liễu kiếm ra là tuyệt không có khả năng. Tuy rằng Diệp Mặc căn bản không để thanh kiếm này vào mắt, nhưng thanh kiếm này là chiến lợi phẩm quán, hắn khẳng định lai lịch thanh kiếm này không tầm thường. Thấy Diệp Mặc im lặng không nói cũng không hề biểu thị đồng ý hay cự tuyệt, Mục Phi Hoàn lập tức hiểu ý, nên tự giác lấy ra cái nhẫn chữ vật đưa Diệp Mặc nói: "Đây là chút thành ý của Tuyết Lâm Hàn Trì." Diệp Mặc nhận nhẫn chữ vật, phát hiện ra bên trong là linh thảo cao cấp. Linh thảo cấp 8, cấp 9 rất nhiều, mấy thứ này là thứ hắn cần, cho nên so sánh với thanh kiếm kia, Diệp Mặc khẳng định coi trọng hơn. Hắn lập tức thu chiếc nhẫn chữ vật, sau đó lấy thanh kiếm trả lại cho Mục Phi Hoàn. "Nếu đã là đồ vật quan trọng Tuyết Lâm Hàn Chỉ, tôi đương nhiên không phải kẻ không biết đạo lý, cầm đi đi." Mục Phi Hoàn thu hồi thanh liễu kiếm, lòng thở vào nhẹ nhõm, có chỉ sợ Diệp Mặc không muốn trả kiếm. Vì phải biết rằng cách nghĩ của cô và Diệp Mặc có chút trái ngược, vì cô cho rằng thanh kiếm này quý hơn linh thảo. Diệp Mặc vừa trả thanh liễu kiếm cho Mục Phi Hoàn, lòng lập tức cảm thấy mình lại thật thất sách. Tại sao vừa rồi không đòi Lý Trường Thiên bồi thường linh thảo nhỉ? Rừng rậm vô tập, quả là nhiều linh thảo, nhưng quên thì quên rồi, Diệp Mặc cũng không có muốn tiếp tục tính toán. Quay đầu đơn giản nói một câu cáo từ, lấy ô vân trùy thanh nguyệt bay đi, đảo mắt không thấy dáng. Người này thật lợi hại. Chờ khi Diệp Mặc đi, Ngụy Lan Phong mới sợ hãi thàn. Lý Trường Thiên thấy Diệp Mặc rời đi thì thầm lau mồ hôi. Vừa rồi đúng là y rất sợ Diệp Mặc không lưu tình, một khi Diệp Mặc muốn giết y cũng không thể không nhận cái chết. Hơn nữa y chết rồi, không có người nào nguyện ý vì y mà báo thù cả. Vạn Dược Sơn Mạch, Bắc Vọng Châu. Nơi này xảy ra trải qua vụ bạo liệt kinh hoàng mấy năm trước. Tu sĩ tới Vạn Dược Sơn Mạch tìm kiếm linh dược càng ngày càng ít, dù có chỉ là dám tìm kiếm phạm vi bên ngoài. Sau đó tin tức phong ấn giết người ở sâu trong Vạn Dược Sơn Mạch truyền đi thì không có tu sĩ nào liều mạng tới. Lúc này một cô gái dáng người tuyệt mỹ đang một mình tiến vào sâu trong Vạn Dược Sơn Mạch. Nếu Diệp Mặc nhìn ra nhất định biết cô gái này tiến vào là lối đi cái chỗ phong ấn bị che lấp bởi vụ bạo liệt. Hiển nhiên hắn là nhận ra cô gái này là Áo Thiên Thiên trong Vạn Dược Sơn Mạch lợi dụng độn không phù mà chạy. Áo Thiên Điệp mở ra cái bậc thang đá màu xanh bị vùi lấp, đồng thời lần nữa thấy đại sảnh lục giá có chứa phong ấn. Hôm nay ngoại vì Vạn Dược Sơn Mạch đều không có tu sĩ, càng không nói tới chỗ sâu nhất của Vạn Dược Sơn Mạch. Việc mình cô tới chỗ đại sảnh là lục giác, u ám dưới cái dãy núi sụp đổ vốn là chuyện dễ vò. Nhưng một cái tiểu cô lương nhão thiên điệp lại không có sợ hãi đứng ngay giữa đại sảnh, dưới chân cô đẩy dãy bộ xương trắng của tu sĩ ngày trước chết trong đại sảnh. Một ít kiến ăn thiệt bò qua bò lại cổ thi thể, mang theo thanh âm ào ào khiến dưới đất lục giác đại sảnh có thêm không khí quỷ dị. Sở Tiêu Y, chuyện mà ngươi làm ta nhất định đều để cho ngươi làm không thành. Sau khi áo thiên điệp đứng trong đại sảnh tự thi thào, giọng điệu bằng lãnh phối hợp với vẻ đẹp tuyệt mỹ có vẻ không hợp, nhưng ở giữa cái đại sảnh này thì rất tương xứng. Thanh âm của cô không ngừng vang vọng trong đại sảnh lục giác, lát sau nghe thấy hai chữ không thành còn vang âm. Sau khi nói xong, áo thiên điệp lần nữa lao vào con đường đầy dãy không gian đào gió, thậm chí lấy pháp bảo phòng ngự chuẩn bị đối phó với không gian đào gió. Làm cô kỳ quái là khi cô tới tận cùng con đường không gặp được bất kỳ không gian đào gió nào. Lát sau tới phòng chứa 6 cái quả cầu vàng kim giả ngay trước, chỉ là hiện tại toàn bộ bên ngoài cái phòng này sụp đổ, áo thiên điệp hoàn toàn không cách nào tiến vào trong. Cô biết nơi này sụp đổ chính là do ngày trước cô sử dụng bạo ngọc trai mà thành. Áo thiên điệp cũng không có ý tiến vào phòng này, mà là lấy ra hơn 10 đạo bùa đặt ở trước cửa phòng, sau đó lùi về chỗ cũ. Đã sống bao năm thì cô sao có thể không nhìn ra nơi này là một cái phong ấn. Hơn nữa cô đang đuổi theo chính là cái người tạo ra phong ấn, Sở Tiêu Y. Nếu như cái phong ấn này không bị phá qua, cô đúng là không có cách nào. Nhưng hiện giờ cái phong ấn này đã bị phá hỏng nhiều lần, lúc này cô tin rằng một chiêu của mình có thể triệt để phá vỡ phong ấn. Áo thiên điệp lần nữa ở đại sảnh lục giác khóe miệng lộ ra cười nhạt tự lẩm bẩm. Sở Tiêu Y, phong ấn mà người bố trí ta cũng phá để xem người trốn ở đâu. Nói xong, áo thiên điệp lém một cái pháp bảo phòng ngự hình tròn thật lớn, lúc này đánh ra hơn 10 đạo pháp quyết. Ngay sau khi pháp quyết cô được đánh ra, không gian xung quanh bắt đầu bạo liệt, lá sáu tiếng lổ kinh khủng từ mấy cái chỗ đạo bùa chú phát ra. Áo thiên điệp sau khi kích phát bùa chú lập tức núp sau pháp bảo phòng ngự, từng đợt sóng trùng kích lổ tung kinh khủng không ngừng nghỉ, cũng không hề gián đoạn. Cuối cùng áo thiên điệp đang trốn sau pháp bảo phòng ngự của mình cũng bị vụ lổ chấn bay, miệng điên cuồng phun máu tươi, đồng thời lòng cũng thầm hoảng sợ. Cô nghĩ rằng mấy cái đạo bùa chú của mình chỉ là dùng phá vỡ cái phòng thôi, sao dẫn được vụ lổ kinh khủng, mà vỡ phòng mới chỉ là bước đầu tiên để phá vỡ phòng ấn. Sau khi đợt sóng xung kích của vụ lổ liên tục kích phát trong thời gian nửa nén hương thì mới dần lắng xuống, áo thiên điệp dùng thần thức quét tới lối đi mà cô vào đây thì thấy vụ lổ che lấp hoàn toàn. Thu hồi pháp bảo phòng ngự của mình, áo thiên điệp đứng ở trung tâm phòng, lúc này phát hiện ra phòng cách lục giác cũng bị lổ tung mất một mặt. Cái phòng ấn này có lẽ là không thể nào dễ bị phá vỡ như vậy, áo thiên điệp tự nói một câu, sau đó đi về phía cái cửa bị đóng chặt trước mặt, nghĩ rằng muốn phá giải cái phòng ấn trong đại sảnh đây cũng không phải là lối đi đúng. Đối với cô mà nói thì sau khi phong ấn bị phá sẽ tạo thành hậu quả gì căn bản không thèm để ý. Dù là cái thứ phong ấn đi ra ngoài luốt chọn Bắc Vọng Châu cũng không phải chuyện của cô. Cửa vào bị kín thì áo thiên điệp lại lắc đầu, xem ra thất bại. Cô cũng không muốn tiếp tục thăm dò vì phong ấn có thể phá hay không không còn vấn đề. Nhưng khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng lục giác trở lại Vạn Dược Sơn Mạch, bỗng có một cái tiếng cười khắc khắc chuyển tới. Áo thiên điệp giật mình, lẽ là cái kẻ bị phong ấn, có lẽ mình nên tìm y hợp tác giết chết cái tên họ Diệp vì hắn truy đuổi khiến cho cô không có chỗ nào ẩn thân. Áo thiên điệp vừa nghĩ, cảm giác không gian trước mặt bị cắn nuốt sụp đổ dần. Không gian cắn nuốt, sắc mặt áo thiên điệp lập tức đại biến muốn xoay người đi. Cô so với tu sĩ thường hiểu hơn, lúc này cô rốt cuộc hiểu thứ bị Sở Tiêu Y phong ấn là gì. Không ngờ là cửu đầu phệ hư trùng. Nếu cô sớm biết là chỗ này phong ấn cửu đầu phệ hư trùng, dù cô muốn phá vỡ cái phong ấn cũng không liều như vậy. Cô tin tưởng rằng với bản lĩnh tài ăn nói của mình, nhất định có thể hợp tác bất kỳ lão quái nào bị giam trong phong ấn. Nhưng nếu là cửu đầu phệ hư trùng thì khác, cô không có bất kỳ biện pháp. Nhưng sau khi cô quay đầu lại không tìm được đường ra, không đợi cô hướng về cái mặt tường đã sụp đổ bỏ chạy thì cô cảm thấy không gian quanh mình bị sụp đổ. Mắt áo thiên điệp hiện vẻ tuyệt vọng, một cái loại đau đớn tận xương tủy chuyển tới. Áo thiên điệp điên cuồng xé bỏ quần áo đồ vật trên người mình, nhưng dù là vậy cô cũng không thể cản loại đau đớn kinh khủng. Sau một khắc, cô và cả không gian xung quanh hoàn toàn biến mất. Nhắm mắt, áo thiên điệp bị cắn nuốt, cái bóng một cái con trùng dài dính đầy chất dịch nhờn màu vàng xuất hiện trong đại sảnh lục giác. Trên cái miệng sâu hoắm còn vừa một cái chút nước miếng, nhưng mà cái giọt nước miếng này lại không hề rơi xuống đất. Con trùng này thậm chí dài hơn một trượng, mà kinh dị nhất, nó chín cái cổ. Chín ba cái cổ có đầu, còn lại những cái khác đều là trụi lủi như bị chém đứt, chỉ có một mảng đỏ như máu. Nếu như nói thứ này là đủ kinh dị, chưa phải vì là hàng hà xa số của những cái trần phía dưới mới là thứ kinh dị nhất. Con trùng ba đầu trong đại sảnh lục giác không rời khỏi, sau một lát lại có một cái bóng màu xám xuất hiện cạnh nó. Cái bóng màu xám này nhìn đại sảnh lục giác sau đó bỗng cười hà hà. Sở Tiêu Y ơi à, Sở Tiêu Y, phong ấn hồng nhất hấn tao cả vạn năm thì sao, ta vẫn đi ra được. Trước khi tìm được đồ của mình, nhất định lúc ta cắt đầu Sở Tiêu Y, chỉ mong ngươi còn sống. Nói tới đây bỗng nhiên ngừng câu a một tiếng, lúc sau mới nói tiếp. Vì sao ta lại cảm thụ được việc phi thăng? Không được, ta muốn tranh thủ thời gian tìm mấy cái đầu của tiểu cửu. Mày ăn cái gì rồi hả? Tu sĩ kia lần thứ hai ngừng lại, nhìn cái con trùng kinh tởm bên cạnh mà hỏi một câu. Nếu như Áo Thiên Điệp thấy màn ảnh nhất định là vô cùng hối hận, tự trách mình vận khí không tốt. Vì nếu cái tên tu sĩ áo xám này ra trước, nói không chừng cô còn giữ lại được một mạng hợp tác cùng đối phương. Nhưng cửu đầu vệ hư trùng bị Sở Tiêu Y phong ấn vô số năm đi ra trước, chỉ là trách cô không may. Tu sĩ này túy nói một câu cũng không quá để ý, lập tức ngồi trên cái con trùng, vỗ trên đầu nó rồi nói đi ra ngoài. Cửu đầu vệ hư trùng bỗng nhiên bay vọt, trực tiếp xông về phía mặt tường sụp đổ, lại là thanh âm ầm ầm vang. Trong nháy mắt thì cửu đầu vệ hư trùng mang theo tu sĩ áo xám rời khỏi đại sảnh lục giác rồi. Trước 1451, Thanh Như Hiển Thiên. Lần thứ hai, vạn dược sông sơn mạch bộc phát vụ lộ kinh khủng, cũng khiến tu sĩ liều lĩnh tới vạn dược sơn mạch càng ít đi mà thôi. Vụ lộ lần trước đã chết hơn 10 cái hư thần. Hơn nữa, tu sĩ hư thần ở Bắc Vọng Châu không nhiều, nếu như chết thêm một số nữa thì nguyên khí Bắc Vọng Châu đại thương mất. Trường Phần Khâu, sau khi Hậu Nhất Hấn lao khỏi phong ấn, thì đây là lần đầu tiên y muốn đi, lời đến. Bởi vì nơi này là chỗ y cất giấu một thứ là vụ liên tâm hỏa. Trước đây sở dĩ y đem vụ liên tâm hỏa giấu ở chỗ này chủ yếu là vì phía dưới Trường Phần Khâu là chỗ thích hợp cho thiên hỏa. Nếu không phải y sợ truy sát của Sở Tiêu Y sớm lấy theo thiên hỏa đi, đáng tiếc chính là bị Sở Tiêu Y phong ấn, còn chưa kịp lấy vụ liên tâm hỏa. Lần này y thoát được, cho nên thứ đầu tiên y muốn lấy là vụ liên tâm hỏa. Xung quanh mấy trăm dặm Trường Phần Khâu không có bất kỳ người nào sinh sống, khắp nơi u ám. Dù là ban ngày nơi đây cũng là một mẻ phè vắng lạnh vô cùng. Mà vừa lúc này có một cái tiếng thét bì thẫm chói tai vang từ Trường Phần Khâu. Là ai? Rốt cuộc là ai dám lấy vụ liên tâm hỏa của lão phu? Lão phu muốn nuốt sống mày. Nếu như không phải bên người y có một cái con quái trùng ba đầu đi theo, thì Hồng Y vẫn thậm chí coi như cái tên thanh niên anh tuấn, lúc này ngũ quan anh tuấn của y lập tức trở nên dữ tợn, thậm chí gần xanh trên trán nổi hết lên. Có thể thấy rằng vụ liên tâm hỏa đối với y quan trọng cỡ nào. Diệp Mặc đương nhiên là không biết vụ liên tâm hỏa của hắn vốn là của Hồng Nhất Hấn. Mà dù biết hắn cũng sẽ không có hai tay dâng lại cái vụ liên tâm hỏa này cho Hồng Nhất Hấn. Bất quá cái suy đoán phong ấn của Vạn Dược Sơn Mạch chỉ là dùng phong ấn kẻ lùi cửu đầu phệ hư trùng, hắn lại không sai. Nhưng điều hắn không ngờ là Vạn Dược Sơn Mạch không chỉ phong ấn chủ nhân của cửu đầu phệ hư trùng mà cả một cái con cửu đầu phệ hư trùng ba đầu. Thanh Gia Khanh, một trong tam đại hiểm địa xa hà. Lúc này Diệp Mặc tới phụ cận Thanh Gia Khanh, khoảng cách hắn và Thanh Gia Khanh vẫn rất xa, nhưng cái nhiệt độ khủng khiếp chuyển tới khiến Diệp Mặc thầm sợ hãi. Lúc này phạm vi hơn 10 dặm trước mắt đều là cát đá màu xanh. Ở giữa nơi này có một cái hố cát lớn, thần thức căn bản là không thể quét vào bên trong hố cát. Diệp Mặc nghĩ thầm rằng là cái hố cát này khẳng định Thanh Gia Khanh. Xung quanh Thanh Gia Khanh cát đá khoáng thạch màu xanh, nhưng khoáng thạch này tồn tại nhiều năm dưới nhiệt độ kinh khủng, cho nên là có vẻ vô cùng cứng rắn. Nếu có luyện khí sư cực kỳ cao minh, những cái khoáng thạch này nhất định là tài liệu luyện khí tốt. Chỉ đối với Diệp Mặc mà nói, mấy cái thứ khoáng thạch này không phải thứ hắn cần lưu ý, thì bên trong Thanh Gia Khanh mới là vật hắn cần lưu ý. Từ ngoài đi vào trong thành Thanh Gia Khanh. Trong Thanh Gia Khanh thì nhiệt độ càng lúc càng cao. Loại nhiệt độ này không ảnh hưởng tới Diệp Mặc, nhưng hắn khẳng định nếu là tu sĩ thường đi tới đây, chắc chắn sớm bốc hơi. Khi mà Diệp Mặc tiến đến sát cái hố cát màu lam, hắn hiểu vì sao rất nhiều tu sĩ đều đoán rằng chỗ này là có Thanh Như Hiểu Nhiên, nhưng lại không có ai đi tới lấy Thanh Như Hiểu Nhiên. Nếu như tu vị luyện thể không đạt tới cảnh giới cuối cùng của tam sư cảnh thì tuyệt đối không có cách nào tới đây. Ở đây là ngoại vi Thanh Sa Khanh, thậm chí là chưa đến trong Thanh Sa Khanh. Có thể tưởng tượng một khi tiến vào bên đó, nhiệt độ kinh khủng lên gấp rất nhiều, chỉ ít phải cần tu vị luyện thể đạt đến vương cảnh mới có thể vào. Diệp Mặc thở dài, biết may mà hiện tại hắn mới tới đây. Nếu là trước đây tới, muốn đến chỗ này thôi cũng không được, còn tiến vào trong Thanh Gia Khanh đúng là chuyện nằm mơ. Dù hắn có tiểu thế giới trang vàng hỗ trợ cũng tuyệt là chuyện viển vông. Nhiệt độ Thanh Gia Khanh vẫn còn xa không bằng hư không viêm, nhưng mà cũng đủ để ngăn cản bất cứ hóa chân nào đi vào. Bên trong Thanh Gia Khanh mông lung mờ ảo, thần thức hoàn toàn không quét vào được. Tuy dùng mắt thường có thể thấy nhưng mà cũng cực kỳ chói lóa. Nếu hiện tại tu vị luyện thể của Diệp Mặc vẫn còn là tam vương cảnh, hắn thực sự không dám nhảy xuống. Nhưng hiện tại thì hắn luyện tới cảnh giới thần cảnh cao nhất, cho nên hắn tin tưởng nếu thực sự có Thanh Như hiển nhiên ở dưới, lại dưới cái tình huống không ngày khống chế thì không thể tạo thành thương tổn với hắn. Diệp Mặc không chút do dự lập tức nhảy xuống hố cát thành xà khanh. Diệp Mặc còn chưa tới đáy hồ, nhiệt độ kinh khủng áp tới hắn. Diệp Mặc vận chuyển chân nguyên điều động tu vị luyện thể thân cảnh, tạo thành bức tường phòng ngự quanh thân thể. Dưới cái nhiệt độ khủng khiếp, hắn chỉ là cảm nhận được một cái cảm giác ấm áp. Cho dù như vậy, Diệp Mặc cũng thầm sợ hãi. Thanh xà khanh chịu là sâu mấy trượng, cho nên Diệp Mặc mới nhảy xuống đã là xuống tới đáy. Dưới cái hố cát chỉ có một cái viên cự thạch vuông vức màu xanh rộng lớn hơn 10 cái trượng đặt ở giữa. Phía trên cự thạch nằm cái mồi lửa như cái lụ hoa sen bụng cháy. Bốn phía mồi lửa đều là màu xanh, ở trung tâm là màu vàng nhạt, xinh đẹp vô cùng. Thực sự là Thanh Như hiểu thiên. Diệp Mặc chấn động một tiếng kêu lên. Tuy rằng có suy đoán giống tu sĩ khác, nhưng thực sự thấy Thanh Như hiểu thiên thì lòng vẫn là vô cùng chấn động. Sự trần quý của Thanh Như hiểu thiên căn bản không phải là mồi lửa kỳ dị bình thường ở tu chân giới có thể sánh, dù là vụ liên tâm hỏa phản nhất đóa tử viêm cũng không thể sánh. Nhất đóa tử viêm tại tu chân giới tuy xếp thứ hai, nhưng lại chỉ là xếp thứ 11 trong 108 loại kỳ dị. Còn vụ liên tâm hỏa xếp thấp hơn, đứng thứ 17. Thanh Như hiển nhiên lại khác, nó đứng thứ nhất trong mồi lửa kỳ dị tu chân giới, hơn nữa đứng thứ 3 trong 108 loại kỳ dị mồi lửa, hoàn toàn xứng đáng là vua của các loại mồi lửa. Huống chi Thanh Như hiểu nhiên xếp thứ 3 không phải là vì Thanh Như hiểu nhiều kém hơn hai loại trước, mà vốn là vì không hề có hai loại mồi lửa xếp thứ nhất. Loại mồi lửa xếp thứ nhất là do các mồi lửa kỳ dị xếp thứ 2 tới thứ 10 cắn nuốt nhau tiến hóa thành. Cho nên có thể nói, dù là có vầng thái dương của Diệp Mặc sau khi thăng cấp tới màu tím, thì chính thức so sánh trong các loại thiên hỏa quyết đấu cũng mới chỉ là bước khởi đầu. Sau khi mồi lửa đạt đến màu tím thì chỉ có thể không ngừng cắn nuốt các loại tài liệu hoặc thông qua các loại phương pháp khác thăng cấp mới có thể càng ngày càng mạnh mẽ, bằng không vĩnh viễn chỉ có thể tự xưng là bá tại tu chân giới chứ không thể đến trình độ cao hơn. Thanh Như hiểu nhìn trước mặt Diệp Mặc lúc này là mới ở bên trong mồi lửa, chỉ có màu vàng nhạt, hiển nhiên do mới được nuôi dưỡng ra chưa được bao năm, sự hiểu biết của Diệp Mặc với các loại mồi lửa kỳ dị có nói là vô cùng tinh thông. Sở dĩ xung quanh Thanh Như hiểu thiên này có một cái tầng màu xanh là vì nó chưa được luyện hóa qua. Một khi được luyện hóa, nó sẽ khôi phục ngọn lửa màu vàng nhạt, sau đó là từ từ thăng cấp mà biến đổi màu sắc. Đồng thời Diệp Mặc cũng biết một khi Thanh Như hiểu nhiên hoàn toàn nở rộ từ tảng đá sẽ rời khỏi nơi này biến mất trong hư không. Hẳn là hắn tới vừa đúng lúc, chưa lấy qua vài chục năm nữa nói không chừng Thanh Như hiểu thiên này đã tự động ẩn nấp về phần tảng đá phía dưới Thanh Như hiểu thiên. Diệp Mặc nghĩ hắn là tài liệu dùng để nuôi dưỡng Thanh Như hiểu thiên. Cái tảng đá rơi vào bên trong xa, thậm chí tạo thành hố cát lớn như vậy, điều này cũng nói rõ đây là khối cự thạch vẫn thạch rơi từ hư không xuống. Một cái mồi lửa kỳ dị nuôi dưỡng mà ra có nhiệt độ kinh khủng như vậy thì có thể thấy được sự kinh khủng của Thanh Như hiểu thiên. Diệp Mặc hiểu vì sao có câu nói rằng người có duyên mới có thể thu phục Thanh Như hiểu thiên. Người bình thường nếu tới đây sao mà đã làm sao chứ, anh có thể thu phục mồi lửa nhiệt độ cao như vậy sao? Diệp Mặc có nhiều kinh nghiệm luyện hóa mồi lửa, hơn nữa có tu vị luyện thể thần cảnh, Thanh Như hiểu thiên với tu sĩ thường mà nói cực kỳ khủng bố, nhưng với Diệp Mặc còn chưa đủ. Có lẽ chờ tới khi Thanh Như hiểu thiên thăng cấp tới màu xanh não hoặc xanh da trời mới có thể tạo thành uy hiếp với hắn. Nếu không phải tu vị luyện thể của hắn đạt tới thần cảnh, hắn khẳng định dùng phương pháp luyện hóa mồi lửa giống như trước, đó là bố trí trận pháp phong tỏa xung quanh, chậm rãi luyện hóa. Nhưng hiện tại Diệp Mặc hắn trực tiếp đưa tay nắm lấy mồi lửa, đồng thời thu nó vào tay mình. Thanh Như hiểu thiên dường như cảm nhận mình bị người ta nắm lấy, càng bộc phát nhiệt độ kinh khủng. Đáng tiếc nó là đối mặt với bàn tay của Diệp Mặc. Diệp Mặc trực tiếp phun ra một nguyện tình huyết lên Thanh Như hiểu thiên, đồng thời trực tiếp luyện hóa đối với mồi lửa hình thành này. Thì Diệp Mặc thật tâm yêu thích, cho nên mới trực tiếp dùng tiền tình huyết luyện hóa, sau đó càng dễ dàng kết nối. Hai cái tông phái 8 sao lớn nhất Bắc Vọng Châu là Vọng Nguyệt Tông và Ngọc Lữ phái, nhưng hiện tại hai môn phái này đều là có cao thủ hóa chân. Trưởng môn Ngọc Lữ phái là Đường Mộng Nhiều thăng cấp tới hóa chân, phiến phất của Vọng Nguyệt Tông cũng vậy. Đường Mộng Nhiều vốn một bế quan, có được Diệp Mặc cho rất nhiều đan dược, còn có đệ tử Nguyệt Thiền của cô lấy được một số ở Tây Tu Thành, cho nên cô cần đột phá tu vị hóa chân tầng 2, nhưng một loại phiền não khó hiểu khiến cô phải dừng việc bế quan. Sau khi dừng việc bế quan, Mộng Nhiều cũng không hề ra ngoài, thì đệ tử cô là Nguyệt Thiền vội chạy tới. Mộng Nhiều lập tức có loại dự cảm không tốt, không đợi Nguyệt Thiền nói cô vội hỏi, có phải xảy ra chuyện không? Nguyệt Thiền gật đầu, mặt hết sức khẩn trương. Vâng sư phụ, Vạn Dược Sơn mạch lần nữa nổ tung, sau khi đó mấy cái tông môn Bắc Vọng Châu truyền ra tin tức bị tiêu diệt, một số thành thị tù sĩ bình thường cũng không ai sống sót. Nguyệt Thiền cũng không phải là vì đối mặt với sư phụ mà khẩn trương, mà là vì chuyện của Diệp Mặc tại Vạn Dược Sơn Mạch cô cũng biết, cho nên cô không khỏi nghĩ đến tình huống xấu. Đầu óc mộng nhiều ong một tiếng, cô không giống đệ tử mình, lập tức nhớ tới phong ấn được Diệp Mặc xà cố trong Vạn Dược Sơn Mạch. Chẳng lẽ là thứ bị phong ấn đã thoát ra? Không phải lúc đó Diệp Mặc nói rằng phong ấn kia có thể kiên trì ít nhất 100 năm, sao nhanh như vậy?